Phượng Huyền Cung Thương, chương 40, tình mê ly, góc truyện audio.com. Thật sự không cần, ngón tay thon dài linh hoạt một đường theo xương quai xanh của ta. Ngực đi xuống, lướt qua nam tính đứng thẳng phía trước của ta. Sau đó ẩn vào bên trong khe rãnh giữa mông. Nơi này, đã muốn ướt nga, ngón tay nhợt nhạt tiến vào. Móng tay xẹt qua thành vách yếu ớt bên trong, khiến cho co rút lại một trận. Nhưng không cách nào được đến thỏa mãn. Thân thể không tự chủ trầm xuống. Muốn tiến vào càng nhiều. Thở dốc ngắn ngủi càng lúc càng dồn dập. Rên rỉ hỗn loạn không thể áp chế. Ngoài miệng nói không cần. Nhưng chỗ này lại gắt gao ôm lấy ta không buông. Ly Chi, bộ dáng đãng như vậy của ngươi. Rốt cuộc để cho bao nhiêu người thấy qua. Nói đến câu cuối cùng. Trong giọng nói của hắn rõ ràng đã có tức giận. Hắn quả nhiên vẫn là sinh khí. Ta chỉ là mơ mơ màng màng nghĩ. Cuồng loạn lắc đầu, mặc tóc dài che phủ đầy mặt và cổ ta. Ngón tay bị rút ra. Ngược lại cầm dục vọng giữa hai chân. Hơi trừng phạt vuốt ve. Không cần đi ra thân thể bị hư không bao phủ lớn hơn nữa. Lý trí đánh không lại dục vọng tăng vọt. Rất nhanh lui bước, không cần cái gì. Thanh âm hắn cười có chứa ý ác liệt vang lên ở bên tai. Khiến cho thân thể run rẩy rất nhỏ. Ta phải tiến vào lý trí sớm không còn đường thoát ra. Toàn thân bị dục vọng chi phối. Cảm giác thẹn cùng nan kham không còn tồn tại nữa. Một tiếng cười khẽ vì mưu kế thực hiện được thản nhiên vang lên. Chân bị tách ra, hắn chậm rãi đẩy mạnh đến. Vẫn tiến vào đến sâu nhất chỗ. Hô hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn có thể đã đến đây. Hắn khinh thở gấp nói một câu. Đem ta ôm đến trên người. Hai chân gắt gao hoàn ở bên hông hắn. Một tư thế có thể tiến vào cơ thể càng sâu. Ta nghe không rõ hắn nói gì. Tất cả ý thức đều tập trung ở tại bộ vị kết hợp lẫn nhau cùng với xúc cảm da thịt nhẵn nhụi ma sát lẫn nhau. Chính là bản năng, muốn càng nhiều, hắn nâng mông của ta, một lần lại một lần, va chạm tại chỗ sâu tối mẫn cảm yếu ớt kia trong thân thể một chút. Làm nhiều thứ như vậy, hắn sớm thăm dò mỗi một chỗ trên thân thể ta, ngoài phòng im lặng không tiếng động, mà trong phòng liên tiếp tiếng thở dốc trầm trọng cùng tiếng rên rỉ rất nhỏ. Không khí có chút dao động. Con ngươi hẹp dài của hắn thản nhiên hướng ra phía ngoài thoáng nhìn. Bỗng nhiên thay đổi vị trí, để cho ta đưa lưng về phía ngoài cửa. Kinh hô một tiếng, ta gắt gao ôm cổ hắn, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn lại đình chỉ bất động. Chính ngươi đến, hắn cắn vành tai của ta, nhẹ giọng nói, không nghĩ được nhiều như vậy. Tay khoát lên trên vai hắn khởi động sức nặng thân thể. Cố gắng hướng về phía trước đứng dậy, sau đó dụng lực ngồi xuống, tìm kiếm xâm nhập sâu nhất, thân thể từng chút được lấp đầy, trong đôi mắt khẽ nhếch chỉ có gương mặt tràn ngập của người nọ. Hành vi cực kỳ đãng phóng túng, chỉ muốn lấy lòng người dưới thân, cũng như lấy lòng chính mình. Phượng Hiên dã mềm mại gọi tên của hắn, nhận thấy hắn chấn động rất nhỏ, liền gọi lớn hơn nữa. Càng thêm cuồng loạn lắc lư vòng eo, toàn tâm đã muốn lạc, hoàn toàn mất đi mình, nên không có nhận thấy ngoài phòng tiếng bước chân cùng hơi thở hỗn độn không chịu nổi. Nghiêng ngả lảo đảo, như trốn chạy rời đi, sau khi chấm dứt Phượng Hiên dã liền đứng dậy ly khai. Không biết đi nơi nào, toàn thân dính dấp khó nhịn, cũng không mảy may muốn tái động, vô lực nằm ở trên giường, chỉ mờ mịt nhìn phía trên. Trong mắt một mảnh trống rỗng, môn chi nha một tiếng, có người nhỏ giọng tiến vào, làn gió thơm tinh tế, không cần nghĩ ta cũng biết là ai. Phượng Ly Chi, không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về, không hề bảo trì cung kính ngoài mặt, Tuyền Kỷ oán hận nhìn chằm chằm ta, hận không thể đem ta nuốt vào bụng, ngượng ngùng, để ngươi thất vọng rồi, ta nhắm mắt lại, không muốn lại cùng nàng ta đấu võ mồm. Nàng ấy đi đến bên ta, ánh mắt oán độc nhìn mỗi một dấu vết loang lỗ trên người ta. Giống như muốn lăng trì ta, khinh vạn ống tay áo, lộ ra một bàn tay trắng nõn thon dài, xoa một dấu hồng ngân trên ngực ta. Thân thể chưa hoàn toàn bình ổn lại liền mẫn cảm một chuột. Đã từng tuổi này làn da còn có thể tốt như vậy. Cũng thật làm cho ta hâm mộ à. Ngữ điệu phút chốc trở nên sắc bén. Móng tay thật sâu khảm tiến vào da thịt. Ta kêu lên một tiếng đau đớn. Nhịn xuống rên rỉ định thốt ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trả thù ta đã đoạt ân sủng của ngươi sao? Ta lạnh lùng nói. Nàng cũng không não. Khẽ cười một tiếng. Nói. Ngươi cho là ngươi còn có thể đoạt được sủng hạnh của thiếu cung chủ. Không, hiện tại hẳn là cung chủ sao? Ngươi xem đây là cái gì? Bàn tay trắng nõn mở ra. Trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên thuốc màu đen. Mặc sầu, có thể giải vạn sầu. Ngươi nếu chết đi, cũng không cần lo buồn gì nữa. Là hắn muốn ta chết. Vì cái gì? Đùa bỡn đủ rồi. Cảm thấy hắn ngấy. Liền ban thưởng ta cái chết sao? Ý tưởng của cung chủ. Chúng ta làm thuộc hạ sao có thể đoán được? Phượng Ly Chi, ngươi không cần dãy dụa vô ích. Ngoan ngoãn ăn đi, nàng đắc ý cười to nói. Đem viên thuốc nhét vào trong tay ta. Dãy dụa sao? Ha ha, không muốn lại đi suy đoán dụng tâm của người khác. Không muốn lại bị người khác lừa gạt. Ta mệt mỏi quá, thật muốn ngủ, nhắm mắt lại đem viên thuốc nuốt vào. Vị thuốc đông y chua xót ở trong miệng lan tràn, trong lòng cũng một mảnh thản nhiên. Tuyền Kỳ tựa hồ thực kinh ngạc ta thế nhưng liền sảng khoái nuốt độc dược như vậy. Sửng sốt trong chốc lát, lập tức ống tay áo khinh bãi, cười duyên xoay người liền muốn ly khai. Nha, ta đã quên, nàng che miệng kinh hô, giống như vô ý nói, ta vừa mới nhìn thấy đoạn đường chủ hoang mang rối loạn bỏ đi. Bộ dáng giống như rất thống khổ, tựa hồ là nhìn thấy chuyện gì không tốt à, cái gì. Đoạn Khâm đã tới, hắn đều thấy được, trong lòng một tia thanh minh thoáng hiện, có một âm thanh đối với chính mình nói. Muốn thấy hắn, muốn gặp lại hắn một lần cuối cùng, nhịn xuống đau đớn cuồn cuộn trong bụng, ta tùy tay khoác lên một kiện đơn bào tông cửa sông ra. Không nhìn thấy ở phía sau trên gương mặt quyến rũ của Tuyền Kỳ chậm rãi hiện lên ý cười ác độc. Cách chương.